Chương 1898 Đại Lão Đấu Giá Hội. Đại là Lữ Tiên này nói xong, cầm một cái ấn nhỏ to bằng lòng bàn tay lên. Cái ấn dường như là có một cái vũ khí nhàn nhạt bao quanh. Hơn nữa, còn độ ra khí tức cực kỳ thần bí, khiến cho người ta vừa thấy liền biết tiểu ấn không tầm thường. Diệp Mặc rõ ràng cũng nhìn ra tiểu ấn này không có tầm thường, hắn cũng không muốn ra tay. Hắn có một cái bát cực gia đình bị hỏng, một khi bát cực gia đình này được chữa, cũng là thần khí so với tiểu ấn này mạnh hơn nhiều. Pháp bảo vòng ngự, bán thần khí lập tức thu hút sự chú ý đám đông, giá cả tăng vọt, nhanh chóng từ 200 triệu tiên tinh tăng tới 500 triệu, cuối cùng bị một người mua trong phòng riêng. Bán thần khí và thần khí hạ phẩm dù kém một chút, nhưng mà giá cả khác như trời và đất, hoàn toàn không phải thứ cùng đẳng cấp. Vì uy lực bán thần khí so với thần khí hạ phẩm kém quá xa. Bán thần khí, Ngọc Làng Minh Vũ Ấn có thể bán với giá này đã là coi không tệ. Những cái thứ tiếp theo là vượt quá dự liệu Diệp Mặc, ngay cả Diệp Mặc cũng không ngờ đẳng cấp món đồ đấu giá hội cao tới vậy. Mặc dù có mấy thứ Diệp Mặc cũng muốn có nhưng lại nhẫn nhịn, trước khi chưa lấy được cụ đá không muốn thu hút sự chú ý người khác. Diệp Mặc chú ý thấy những cái thứ đồ trong đấu giá hội càng ngày càng tốt, những người khác lại càng chú ý tới, không khí giá hội càng ngày càng nóng lên. Điên phủ cấp 8, tiên đan cấp 8, thậm chí là một viên yêu đan cấp 9 được đưa ra đấu giá, quả là thực nóng đến cực điểm. Tâm trạng người khác càng lúc càng nóng, càng vội vàng, nhưng tâm trạng Diệp Mặc càng lo lắng. Theo những gì hắn đoán về người áo bảo tím kia, ụ đá đó chắc chắn có thể lấy ra, nhưng tới giờ là chưa thấy bóng dáng ụ đá đó đâu. Diệp Mặc không phải không nghĩ tới người mặc áo tím đó, cũng bỏ qua suy nghĩ dùng ụ đá để thả mồi. Dù sao thủ đoạn này của gã không phải là bí mật, nhưng thủ đoạn cô gái này đối với gã lại không phải cách tốt nhất. Gã không sợ người khác biết trong tay mình có ụ đá, thậm chí cũng không sợ người khác biết gã là cầu con mồi. Cái mà gã sợ nhất là người có ụ đá kia không biết ụ đá thứ năm trong tay gã. Nếu như trong này tổ chức đấu giá hội lớn như vậy, nam nhân áo bảo tím này xuất hiện ở trong đây, tại sao ụ đá tới giờ chưa có xuất hiện? Nếu không phải là sợ gây tức giận cho nhiều người, Diệp Mặc cũng muốn dùng thần thức quan sát các phòng đấu giá hội, muốn biết nam nhân áo tím đến hay không. Đại là Tiền Hàm Yên đứng giữa sàn đấu giá lúc này là kiểu xiêm ướt át, nét mặt đầy xuân tình, dường như là bị cảnh tượng nóng hừng hực kích thích. Tin rằng mọi người là hài lòng với đấu giá hội lần này của chúng tôi, nhưng tôi muốn báo cho mọi người biết hội đấu giá chúng tôi lúc này mới bắt đầu đến lúc cao trào. Tiếp theo đấu giá là một thứ vô cùng thần bí như lúc trước tôi đã nói. Trước khi mở đồ này, tôi xin giới thiệu một chút. Đại La Tiên tên Hàm Yên thuộc là kỹ xảo đấu giá, chỉ vài câu là gây được sự chú ý của đám đông bên dưới. Đồng thời lại càng quan sát kỹ lưỡng hơn chính là đồ thần bí sắp được lấy ra kia. Đợi khi ánh mắt mọi người tập trung hết lại, đại là nữ tiên này mới nói tiếp. Mọi người đều biết ở tiên giới quyết định một người đạt đến trình độ cao thế nào chính là do có công pháp hay không, có lượng lớn tài nguyên tu luyện không, có cơ duyên tốt hay không. Nhưng thứ này chỉ là thứ yếu, tôi nghĩ nhân tố quan trọng nhất mọi người cũng biết. Đúng rồi, đó là tiên linh căn. Không có tiên linh căn tốt, dù nhiều tài nguyên đi chăng nữa, cơ duyên tốt cũng không thể khiến anh thăng cấp đến trình độ cao hơn. Tiên linh căn chuyển hóa thành tiên nguyên cố định, thứ này ai có thể cải biến? Chẳng lẽ là tiên tài có thể cải biến từ chất tiên linh căn được bán đấu giá sao? Lập tức có người hỏi. Cái quan trọng nhất với tu chân giới đương nhiên là linh căn, nhưng tu chân có thứ cải biến được từ chất linh căn, những thứ này là linh thảo cao cấp hoặc là kỳ bảo cao cấp. Còn tu chân giả sau khi vi thăng thành tiên, linh căn chuyển hóa thành tiên linh căn. Trong tình huống bình thường, khi linh căn chuyển hóa thành tiên linh thì thuộc tính cơ bản không có biến đổi. Nhưng trong quá trình chuyển hóa linh căn, rất nhiều người, rất nhiều tạp chất tạo thành tình trạng một người là thiên tài tu chân giới đến tiên giới, ngược lại biến thành người thường. Đương nhiên cũng có một số linh căn sau khi chuyển hóa biến thành linh căn ưu tú hơn. Người như thế này đối tượng mà các đại môn phái truy đuổi vị tiên giới. Dù là có kỳ bảo biến đổi tiên linh căn, nhưng mà so với tu chân giới thì cực kỳ ít. Hơn nữa là càng thêm quý giá, ngay cả tiền đế cũng chưa chắc có được. Những người bình thường thì đừng mơ có. Cho nên những người đến đấu giá hội này, sau khi nghe đại là tiền nữ nói vậy, đều cho rằng là một loại tiên linh thảo cải biến tiên linh căn. Nếu như là loại tiên linh thảo này quả thực là mang đến một cái không khí vô cùng náo nhiệt. Cho dù tiên đế đối với thứ này có thể thay đổi được tiên linh căn cũng là cần thiết vô cùng. Đại La tiên nữ thấy không khí hội đấu giá được cô đẩy lên cao, lúc này tiếp nói. Thứ được đấu giá tiếp theo đây không phải tiên linh thảo có thể thay đổi tiên linh căn nào. Nói xong không đợi người ta có mặt hỏi thăm cô nói tiếp. Mà là một nữ tu tiên thiên tiên, thuần băng linh căn với chân nguyên còn chưa chuyển hóa. Câu này mới nói ra toàn bộ đấu giá trường ầm ầm. Tiên thiên tiên linh bàn, tiên băng linh căn chính là sau khi sinh là có linh căn. Khi linh căn này thời kỳ bắt đầu tu luyện cũng nhìn không ra, nhưng sau khi thăng cấp kiếp biến, tốc độ tu luyện rất nhanh. Hơn nữa tu sĩ loại này khi phi thăng tiên giới, linh căn là không có bất kỳ thay đổi, chỉ có thể càng ngày càng tinh khiết. Loại linh căn này là vì tiên linh căn, cho nên sau khi phi thăng tiên giới trong tình huống chân nguyên chưa chuyển hóa thành tiên nguyên, có thể bị người ta cướp đi. Hơn nữa cách cướp vô cùng đơn giản, chỉ cần là nam nữ song tu một lần. Nếu như anh có tu sĩ tiên thiên bằng linh căn, chỉ cần là chân nguyên đối phương chưa chuyển hóa, anh có thể cưỡng ép song tu biến tiên thiên bằng linh căn của đối phương thành của mình. Một khi đối phương bắt đầu tu luyện pháp quyết tiên giới, chân nguyên bắt đầu chuyển hóa thì thế nào cũng không thể. Trên thực tế, ngoài song tu ra có một cách khác là cướp được tiên thiên bằng linh căn của tu sĩ chưa chuyển hóa chân nguyên. Trước điều cách song tu là đơn giản nhất, trực tiếp nhất. Cho nên bây giờ đại là nữ tiền chủ trì hội đấu giá có một tu sĩ tiên thiên bằng linh căn còn chưa chuyển hóa chân nguyên, hội trường đấu giá ầm ầm trở lên. Tưởng tượng được một khi dẫn tu sĩ tiên thiên bằng linh căn này đi, dù là linh căn có kém cũng không cần nó tốc độ tu luyện chậm. Dị tiên bằng linh căn vốn là trong những tiên bằng linh căn đỉnh cấp, bây giờ còn có một tiên thiên bằng thuần băng linh căn, từ chất là quả thực nghịch thiên đến mức không thể nghịch thiên thêm. Có loại tiên linh căn này, dù là tài nguyên thiếu một chút cũng hy vọng là vấn đỉnh vô thượng đại đạo. Một số người bắt đầu khâm phục thương lầu này. Tiên thiên bằng linh căn vốn dĩ là hiếm có, dường như là vô vạn năm cũng chưa chắc gặp một người. Dù là gặp được, người ta cũng là bắt đầu tu luyện chuyển hóa tiên nguyên. Không ngờ thương lâu có thể có tu sĩ loại tiên thiên bằng linh căn. Đại La Lữ Tiền bỗng vẫy tay, lập tức có một bóng người xuất hiện cạnh cô. Sau đó là một người con gái cực kỳ xinh đẹp, váy hoa xanh xuất hiện trước mặt đám đông. Người con gái này vẻ mặt bi ai vô cùng, rõ ràng là bị người ta chế trụ không cách nào thực hiện động tác. Nữ tu đẹp quá. Một số người thán phục, thậm chí không đợi nữ tiền đó ra giá, bắt đầu đấu giá. Một cái tiền thiên thuần bằng linh căn là một cái vui mừng vô cùng lớn. Giờ là nữ tu xinh đẹp thế này, sự sung sướng đó không gì sánh nổi. Nữ tu xinh đẹp thế này không thể nào thay đổi được tiên linh căn của mình, mua về cũng là cam tâm tình nguyện. Sĩ Bạc đương nhiên biết tiền thiên bằng linh căn trước khi chuyển hóa tiên nguyên cũng là bị cướp một cách dễ dàng, nhưng mà khâm phục hội đấu giá không ngờ tu sĩ tiên thiên bằng linh căn cũng có thể thấy. Nhưng khi Diệp Mặc thấy bóng người con gái váy xanh bị dẫn đến, lập tức mặt đại biến, căn bản không nghĩ ngợi sải bước ra, trực tiếp xé tan trận pháp trước đài đấu giá, kéo người con gái vào lòng mình, đồng thời một cước đá bay Đại La Lữ Tiên tên Hàm Yên. Hành động Diệp Mặc phát sinh nối tiếp, thậm chí không đến một giây, Đại La Lữ Tiên kia miệng máu to, to gan dám làm loạn ở thương lầu tiên quyết của ta, giết không tha. Một cái giọng lạnh lùng vang, đồng thời là lĩnh vực tiên đế mạnh mẽ bao trùm, khí thế ác liệt, uy áp tiên đế hậu kỳ áp xuống đám đông. Tiên nhân hội đấu giá, những người này lập tức thấy hô hấp khó khăn. Những người tham gia hội đấu giá là cố gắng vận công chặn uy áp, lòng thầm mắng to Diệp Mặc ngu ngốc. Thứ tốt ai chả muốn, nếu mà hội trường đấu giá có thể thấy một thứ tốt như vậy cướp đi, vậy thế giới này loạn rồi, thứ tốt này là của thánh đế còn phải đấu giá cái gì. Tiên đế kia dùng uy áp trụ lại toàn trường, căn bản không thèm ra tay với Diệp Mặc. Diệp Mặc chỉ là tiên vương trung kỳ, đâu đáng để tiên đế hậu kỳ ra tay. Lúc này bốn tiền tôn đấu giá lẳng lập tức xông tới, bốn người đồng thời ra tay với Diệp Mặc. Chỉ là tiên vương trung kỳ, bốn tiền tôn cùng ra tay, có thể thấy là độ nghiêm khắc đấu giá hội. Diệp Mặc hừ một tiếng, lĩnh vực tiền tôn cường đại phóng ra, đồng tây tử đao mang theo vòng xoáy tím, một vòng tròn hiện lên, bốn đường máu lập tức bay ra rơi trên đài đấu giá, hình thành vòng đỏ sáng chói. Bộp bộp bộp, liên tiếp tám tiếng bộp bộp vàng ra đánh vào mép đài đấu giá. Bốn tiền tôn chỉ trong vài giây biến thành tám mảnh thi thể, không thấy nguyên thần tràn ra, rõ ràng nguyên thần bị một đao Diệp Mặc tiêu diệt. Trong 1899, tiền đế đại chiến, toàn bộ hội trường lập tức an tĩnh, không có thanh âm phát ra. Những người đến đấu giá hội không ai là đơn giản. Tiên đế thiên tôn trong phòng riêng lại là càng nhiều. Nhưng một đao Diệp Mạc khiến cho những người trong phòng nín thở. Một đao tích tắc giết 4 tiên tôn. Bất luận 4 tiên tôn này tu vị thế nào, một đao Diệp Mạc là thần thông đứng đầu tiên giới. Dù tiên đế cũng chỉ như vậy. Rất nhiều người hiểu chuyện. Chuyện hôm nay không phải là chuyện đơn giản. Rất rõ ràng người giết 4 tiên tôn là tiên đế. Chứ có điều hắn giấu tu vị mình ở mức tiên vương. Một số tiên đế tính tình cổ quái không muốn thuê phòng. Ngược lại ngồi ở đại sảnh không phải chuyện quái. Một số tiên đế trong phòng nhận ra Diệp Mạc. Rất nhiều tiên đế giống Diệp Mạc từng ở đại điện trong thời gian. Nhưng mà tiên đế này đương nhiên biết Diệp Mạc khó rơi vào. Cũng biết Diệp Mạc không phải hạng tầm thường. Nồng viêm tiên đế thấy Diệp Mạc ngược lại thấy kinh ngạc. Diệp Mạc lợi hại nhưng có lợi hại hơn cũng không thể khiêu chiến Thương Đầu Tiên Quyết. Thương Đầu Tiên Quyết ba vị tiên đế nghe nói sau lưng là có chỗ dựa thần bí. Lúc này vị tiên đế hậu kỳ Thương Đầu Tiên Quyết cảm thấy hình như tình hình không ổn, lập tức bay tới đại đấu giá. Dù thằng ngốc ấy cũng biết Diệp Mạc không phải tiên vương. Tiên vương mà một nào giết 4 tiên tôn sao? Cái này là lừa ai? Đối phương chẳng những không phải tiên vương, hơn nữa là chẳng kém tiên đế nhị, tôi bị thậm chí cao hơn y một bậc. Tôi là Khích Vũ tiên đế Thương Lầu Tiên Khuyết. Anh lại muốn đại náo hội đấu giá của Thương Lầu Tiên Khuyết tôi sao? Dù anh là tiên đế đỉnh phong cần phải trách nhiệm với chuyện hôm nay. Một cái tiên đế hạ xuống đài đấu giá cũng không động thủ ngay hỏi lại Diệp Mạc. Diệp Mạc là một tiên đế thậm chí tu vị cao hơn tiên đế y. Động thủ càng muộn càng có lợi hơn cho Thương Lầu. Thương Lầu Tiên Khuyết không phải chỉ một tiên đế y. Chỉ vì đẳng cấp hội đấu giá này quá cao, cho nên hắn với tư cách là tiên đế cao nhất của Thương Lầu Tiên Quyết mới đến đây trấn thủ. Diệp Mạc làm gì để ý đến vị tiên đế? Thấy Lữ Tu bị đem ra làm vật đấu giá là Đường Bắc Vi, lửa giận hắn cháy ngập trời. Đừng nói Thương Lầu Tiên Quyết chỉ là tổ chức thương hội, vài vị tiên đế dù là 4 đại đế đứng trước mặt hắn, hắn cũng giết không tha. Nghe mắt khi Bắc Vi thấy Diệp Mạc, mắt là kích động, cũng là kinh hỉ, mũi cổ có chút cay cay, nước mắt hốc hác. Thiên ngôn vạn ngữ một câu nói không ra. Diệp Mạc nháy mắt, lúc vị tiên tôn nói chuyện hoàn toàn giải khai cấm chế trên người. Anh, cấm chế Bắc Vi nháy mắt được giải khai, rốt cuộc không kìm nổi được sự bi ai, lập tức nhào vào lòng Diệp Mạc. Cùng Diệp Mạc chia ra 200 năm, mà khi cô cho rằng mình không thể gặp lại ca ca Diệp Mạc, phát hiện ra, đúng lúc cô bất lực bi ai nhất, ca ca đột nhiên hiện trước mặt. Khi cô đứng trên đài đấu giá, đối diện vô số ánh mắt trần trụi trắng trợn nhìn chằm chằm, mắt cô là trống rỗng. Cô bất lực bi thương, lòng cô chỉ là đang nghĩ nếu trước khi chết thấy ca ca mình một chút cũng không tiếc nuối. Khi Diệp Mạc xuất hiện trước mặt cô thậm chí cho rằng là ảo giác, nhưng cảm giác quen thuộc khi ôm Diệp Mạc, cô biết đây không phải ảo giác mà là thật. Cô gặp Diệp Mạc thật rồi, lời cầu nguyện quả thực cảm động thần tiên để cô được toại nguyện. Bác Vi, là anh không tốt không quan tâm tới mấy người các em. Diệp Mạc là tự trách, vốn dĩ cho rằng phi thăng tiên giới, tương lai tụ họp cùng Tố Tố là khá hơn. Nhưng khi tu vị của hắn càng cao, phát hiện càng nhiều mới biết suy nghĩ mình quá ngây thơ và ấu trí. Có lúc hắn thậm chí nghĩ rằng dù là ở trái đất sống hạnh phúc, tới già với Tố Tố có thể là cảm giác hạnh phúc khiến người ta hướng tới nhất. Hu hu, Bắc Vi nghe giọng Diệp Mạc khóc thành dòng sông giống như đứa bé. Không có chút kiêng kỵ, từ khi phi thăng tiên giới tới giờ này, tinh thần cô mới buông lỏng được. Cô mới là tìm ngược người nhà mình, tìm được bờ vai dựa vô. Lúc này cô quên tất cả thậm chí bi thương và đau khổ kia, cùng với ủy khuất trắc trở, chỉ có khóc không ngừng mới diễn tả hết sự khát vọng và hạnh phúc sâu trong đáy lòng. Một tiếng xưng hô khiến tất cả người trong hội trường đấu giá đều hiểu. Chả trách tiên đế này tức giận tới mức giết người. Hội đấu giá này không ngờ mang muội muội của hắn ra đấu giá. Muội muội một tiên đế có thể tùy tiện đem đấu giá sao? Cho dù là bất kỳ tiên đế nào cũng chịu không nổi. Ánh mắt lúc trước chằm chằm nhìn Bắc Vi lúc này biến mất hoàn toàn. Trừ khi là ăn tìm gấu mật báo, ai dám cướp tiền thiền bằng linh căn của muội muội một cái tiên đế. Khích Vũ tiên đế sững người, hoàn toàn nghĩ không tới một tiên đế tại sao có một muội muội mới phi thăng. Điều này quả quá nực cười. Sự thực này khiến y hiểu ra cái này không phải lực cười chút nào, tất cả thứ này là y thấy là sự thật. Nếu không phải huynh muội thực sự, nữ tu này không thể biểu đạt tình cảm và bi thương từ đáy lòng. Khích Vũ tiên đế nhanh chóng gác nghi ngờ một bên, ôm quyền với Diệp Mặc. Vị bằng hữu này, Thương Hội Tiên Quyết chúng tôi cũng không biết đấu giá lại là lệnh muội. Việc này là Thương Hội Tiên Quyết chúng tôi cảm thấy có lỗi. Dù là lệnh muội, cô ấy cũng không phải do Thương Hội chúng tôi bắt mà bị người ta mang tới. Anh nhìn thấy rồi, có thể cho một cái giá rồi dẫn lệnh muội đi. Những cái đạo hữu anh không ngờ là sẽ rách trận pháp đài đấu giá, còn giết 4 tiên tôn. Chẳng lẽ đạo hữu cho rằng mình là đệ nhất tiên đế? Thương Hội chúng tôi là tiên đế dù không có nhiều nhưng cũng 3 người. Diệp Mạc lấy một viên tiên đan đưa Bắc Vi xong, căn bản không thèm để ý lời khiêu khích tiên đế kia, trực tiếp lặng lùng nhìn Khích Vũ tiên đế. thương hội tiên khuyết, đó là chuyện qua rồi, từ ngày hôm nay trở đi tiên giới không còn thương hội tiên khuyết nữa. Muội muội bị bắt, nếu không phải lúc mình thấy cái kết cục bi thảm kia, có thể tưởng tượng lúc này Diệp Mặc làm gì nói đạo lý với Khích Vũ tiên đế. Nếu hắn không có sức mạnh nhất định, Khích Vũ tiên đế cũng sớm muốn đánh cho hắn một quyển tàn thành mây khói. Đồng thời vận mệnh Bắc Vi cũng không thay đổi. Diệp Mặc sau khi hiểu đạo lý, người khác cũng hiểu. Khích Vũ tiên đế sở dĩ nói vậy không phải thực sự ý muốn nói đạo lý, mà thấy thực lực Diệp Mặc, cho dù vậy ý muốn Diệp Mặc bồi thường thiệt hại. Tính cách Diệp Mặc như vậy sao mà nghe Khích Vũ tiên đế nói nhảm. Khích Vũ tiên đế nghe vậy giận tím mặt, lĩnh vực tiên đế đáng sợ thi triển. Diệp Mặc lập tức lém vô ảnh ra, không ngừng kêu gào trong thế giới trang vàng. Vô ảnh vừa ra, há to miệng, lĩnh vực tiên đế ác liệt kinh khủng kia lập tức bị lọt cắn một phát thành mảnh nhỏ. Trong lúc Khích Vũ tiên đế khiếp sợ, Diệp Mặc đánh một quyển thần thông liệt không. Lốc xoáy sát thế đáng sợ nháy mắt cuốn lấy toàn bộ hội trường đấu giá. Thanh âm không gian khiến người ta nghe mà khiếp sợ, dường như lát sau không gian này trở thành bị Diệp Mặc đánh tan. Một số tiền nhân tu vị thấp, cho dù lốc xoáy sát thế này không phải hướng với họ, lập tức bị áp tới, miệng phun máu. Những tiên nhân này nhào nhào lao khỏi hội đấu giá, lui ra quảng trường bên ngoài. Ngoài một số tiên nhân không muốn gây chuyện, phần lớn những người còn ở quảng trường không muốn rời đi. Chuyện tình tiên đế đại chiến đặc sắc tuyệt luân, ai mà muốn bỏ lỡ. Một số tiên đế trong phòng, thậm chí tiên tôn không rời đi, họ càng muốn xem Diệp Mặc và Khích Vũ tiên đế đại chiến thế nào. Lĩnh vực của mình bị vô ảnh cắn tan tành, đồng thời Khích Vũ tiên đế biết nếu mà y không xuất ra huyết tuyết hắc tuyết hồi sinh, y quả thực thua chắc. Tiên đế trước mặt còn là lợi hại hơn y, giờ không ngờ là có thêm một tiên yêu thú, trời ơi thế này. Con tiên yêu thú này không ngờ cắn nuốt được lĩnh vực, y căn bản không nghĩ tới tiên yêu thú này rốt cuộc loại gì. Nhưng lúc này y không kịp nghĩ ngợi, một quyền nhiệt không thần thông của Diệp Mặc quá đáng sợ. Xung quanh người y, toàn bộ chỗ ngồi quảng trường cũng là một cái bình phòng, hoàn toàn bị quyền này xé tan thành bột phấn. Ngay cả một số phòng trên lầu cũng dần nứt. Chỉ nháy mắt, lốc xoáy quyền thế của Diệp Mặc cuốn tới đồng thời xoáy thành tro bụi. Còn chút bột phấn này căn bản không còn rơi trên đất, ngược lại là cuốn vào lốc xoáy sát thế, trực tiếp cuốn về phía y. Những người trong phòng cũng nhào nhào lùi ra, không có ai ngăn lại. Vì một khi ra tay có nghĩa là liên thủ Khích Vũ tiên đế đối phó Diệp Mặc. Dù là những người không biết Diệp Mặc cũng không muốn đắc tội một cái tiên đế lợi hại như Diệp Mặc vào lúc này. Chẳng những người bình thường trong phòng, dù là những người đứng trên thường lầu cũng nhào nhào rời đi. Tất cả mọi người đều biết, có tiên đế động thủ, thường lầu này dù có lợi hại, trận pháp phòng ngự có lợi hại cũng tan thành. Thực tế Diệp Mặc ra tay là vô cùng chú ý, quyền đạo thần thông lốc xoáy của Diệp Mặc bị hắn khống chế trong phạm vi nhất định. Nếu không thần thông bây giờ của hắn dù là một cái tát tiêu hủy một cái tiên thành cũng không khó khăn. Khích Vũ tiên đế cảm thấy lốc xoáy giống như chín đường sát thế không gian tạo thành. Khi lốc xoáy sát thế cuốn tới, y cảm thấy đây không phải chín đường mà là 90 thậm chí 900 đường. Những lốc xoáy sát thế này cuốn không gian đến quả thực là khí thế điên cuồng hủy diệt toàn bộ. Khích Vũ tiên đế có chút hối hận, động tác y không chậm. Một lá cờ tam giác đen nhích tới một mặt chiêng được y phóng ra. Đại sảnh là bị thần thông liệt không của Diệp Mặc cuốn đầy trời. Sau khi cờ tam giác đen phóng ra, lập tức có thanh âm nức nở nghẹn ngào truyền tới. Dù là Bắc Vi được Diệp Mặc bảo vệ hoàn toàn cũng lập tức mê man. Còn tiên nhân tu vị thấp không được người khác bảo vệ đứng ngoài đại điện, lại càng không thể chống đỡ nổi thanh âm nức nở. Còn số người thậm chí là trực tiếp thò tay đâm vào lồng ngực mình. Chương 1900, Hắc Tuyết Phi Vũ. Một vài tiên đế nhìn ra đây là pháp bảo bán thần khí đoạn cân khúc thần kỳ của tiên đế Khích Vũ. Đoạn cân khúc thần kỳ này dù là bán thần khí, một khi phóng ra dù là tiên đế tâm khí kém một chút, khoảng thời gian ngắn là mê man. Sau đó là tiên đế Khích Vũ giết chết. Năm đó ở tiên giới, tiên đế Khích Vũ là dựa vào thần kỳ này mà sáng tạo uy danh lớn như vậy. Những tiên đế chết trong tay gã không chỉ một hai người. Tiên đế Khích Vũ lúc trước kiêng kỵ Diệp Mặc, thậm chí không muốn khai chiến Diệp Mặc, không phải sợ Diệp Mặc. Đoạn cân khúc thần kỳ của gã dễ nhất chính là đoạt hồn phách người ta. Diệp Mặc thoạt nhìn tuổi ta không lớn, cho dù thực lực không yếu nhưng mà tâm cảnh tu luyện khẳng định không tới nơi tới chốn. Một khi bị đoạn cần khúc thần kỳ của gã làm mê màng, một chốc lát là gã nhân cơ hội giết Diệp Mặc. Khiến gã kinh sợ là dưới đoạn cần khúc thần kỳ, Diệp Mặc vậy mà không bị ảnh hưởng chút nào. Không chỉ như thế, thế đi liệt không quyền không có chậm lại càng thêm dồn dập. Đồng thời miệng Diệp Mặc quá to lên, vô ảnh. Thực tế căn bản không cần Diệp Mặc gọi, vô ảnh há miệng cắn đoạn cần khúc thần kỳ kia. Đoạn cần khúc thần kỳ kia mang theo tiếng kêu nghẹn ngào, nhắm mắt bị tiêu tán. Mà màu đen đầy trời lập tức bắt đầu đình trệ, giống như bị người ta kéo lại. Liệt không quyền thế mang theo cái vòng xoáy sát thế càng đáng sợ. Những người có mặt đều lùi phía sau thương hội. Thường lầu, cái thương lầu này bỗng lay động. Sau một khắc, thường lầu cao lớn này vậy mà bị vòng xoáy sát thế cuốn vào, hình thành từng cái dòng nước lũ đáng sợ đánh về tiền đế Kích Vũ. Những người lui đến bên ngoài quảng trường nhất thời biết rõ lúc trước là Diệp Bạch cố ý tụ thế không phát, nếu không đám bọn họ là cơ bản không có cơ hội lùi ra, đã bị vòng xoáy ra thế cuốn đi. Những người tu vị thấp thậm chí nổi lên lòng biết ơn với Diệp Mặc. Quỳnh, rầm rầm. Vòng xoáy khủng bố liệt không quyền của Diệp Mặc cuốn đến, đánh vào thành là của tiền đế Kích Vũ. Thanh âm đáng sợ khuấy động toàn bộ đại sảnh đấu giá hội. Mọi người dù là lùi đến phía ngoài đại sảnh, đại hội đấu giá cũng bị thanh âm chấn động kinh khủng này đè nén trong lòng khó chịu. Khi tiền đế Kích Vũ cảm giác thanh nạp của mình dừng lại liền biết không hay. Lĩnh vực đối phương còn là hung hãn hơn so với tưởng tượng của gã, mà lĩnh vực của gã là trở nên nát vụn tan thành dưới sự cắn nuốt của vô ảnh. Thanh âm bàng bàng đáng sợ vàng, tuy là thanh na tiên đế Kích Vũ chặn lại thế đánh của liệt không quyền Diệp Mặc, dưới tác dụng tăng cường của lĩnh vực Diệp Mặc, thanh na phát ra cái tiếng vàng đáng sợ lập tức bị đánh bay. Liệt không quyền tuy bị cản trở vòng xoáy ra thế chưa từng tiêu tán kia và đánh trúng tiên đế Kích Vũ, chỉ là nháy mắt dưới chân tiên đế Kích Vũ bị đánh ra một cái khe nứt vô cùng, mà tiên đế Kích Vũ cũng bị vòng xoáy ra thế xoáy lên, những cái không trong không trung phun ra mấy ngụm máu tươi. Bành, thanh âm liên miên không dứt vang, tiền quyết thương lâu bị Diệp Mặc hóa thành bụi phấn, hoàn toàn rơi vào trong khe nứt cực lớn vừa rồi Diệp Mặc đánh khơi dậy bụi bặm đầy trời. Lúc này tiên nhân trên quảng trường chỉ nghe thấy tiếng nổ vàng đáng sợ, bụi đất đầy trời. Vài cái tiên đế tùy tiện khẽ vùng tay, bụi đất đầy trời kia trong nháy mắt biến mất không thấy gì. Giờ phút này mọi người mới nhìn thấy rõ, tiền quyết thương lâu mới vừa rồi còn sừng sững trước mắt đột nhiên biến mất, mà phía dưới tiền quyết thương lâu là cái gò núi chưa san nấp bằng phẳng, khiến gò núi rõ ràng chính là tiền quyết thương lâu. Trong một cái thương lâu bao nhiêu là kỳ chân dị bảo bị một quyển hủy diệt, thậm chí là chôn vùi dưới đất. Mọi người đều biết đây không phải là người thường đại chiến, không ai muốn nói nhiều. Tiền đế Kích Vũ nhìn đoạn cần khúc thần kỳ ảm đạm vô quang kinh hãi vô cùng, gã cho rằng là dù gã địch không nổi đối phương cũng không thua kém quá xa, nhưng đoạt một chiều gã lập tức biết mình so với tiền đế trước mắt kém một đoạn lớn. Dừng tay, nháy mắt tiền đế Kích Vũ biết mình không phải đối thủ của Diệp Mặc, lập tức kêu. Diệp Mặc làm tương như không nghe, nói với vô ảnh, người trông chừng Bắc Vi. Nói xong, người hắn đạp hư không, từ đao xé một không bổ ra, một cái lưỡi đao tím dài ngàn trượng phá không chém xuống, khe nứt xuất hiện trên không giống như chặt đứt hư không, khiến không gian xung quanh rơi xuống, lũ lượt rơi vào khe nứt. Tiên đế dục nòng một bên xem cuộc chiến rất rõ, một đao của Diệp Mặc đánh ra chưa tới 1/10 uy lực. Lúc trước gã từng thấy một đao của Diệp Mặc bổ ra liệt ngân ánh tím dài vạn trượng, giờ chỉ ngàn trượng, hiển nhiên là kiên kỵ nơi này là tiên thành. Cho dù ánh đao tím ngàn trượng dưới lại uy thế muốn bổ hư không, người xung quanh cũng không dám nhìn thẳng. Một số người tu vị thấp ngay cả thần thức không dám quét tới, một khi thần thức tiếp xúc loại uy thế này lập tức bị ánh đao cuốn vào liệt ngân. Đao thế vẫn là còn tụ kết, mặt đất hoàn toàn rạn nứt. Dù là mặt đất dưới tiền thành chát khuê có cứng rắn, dưới loại uy thế đáng sợ này cũng là vang ken két, dấu vết rạn nứt càng lúc càng sâu, càng lúc càng rộng. Tiền đế Kích Vũ mặt tím xanh một mảng, giờ phút này gã đương nhiên hiểu Diệp Mặc muốn giết gã, lòng vừa sợ vừa giận, hoàn toàn nghĩ không ra cái kẻ không lai lịch này vì sao không kiêng nể gì ở tiên thành dám giết tiền đế, mà khiến gã càng tức giận. Nhiều tiên đế như vậy mà đứng ngoài quan sát, vậy mà không ai tiến tới, ngay cả người bạn tốt nhất của gã là tiền đế Hiền Phong của Ma Hoàn Tông vậy mà vờ như không thấy, gã thậm chí không thể tin. Lực uy hiếp của vết đào màu tím càng ngày càng đáng sợ, lĩnh vực tiền đế của gã là có dấu hiệu tàn vỡ. Tiền đế Kích Vũ không thể nào lo lắng bất cứ cái gì, đoạn cần khúc thần kỳ điên cuồng kêu vàng, tiếng nghẹn ngào, thời gian nửa hơi thở từng mảng bông tuyết màu đen vất vất rơi xuống. Khi những người xung quanh thấy phía bông tuyết đen nhánh, bông tuyết này giống như không phải rơi trên đất mà rơi vào trái tim của mình. Mấy đại tiền tu vị kém một chút chằm chằm nhìn cuộc chiến, ngay cả thanh âm không phát liền một trưởng vỗ lên đỉnh đầu. Bông tuyết màu đen chưa bay vào trong tầm mắt Bắc Vi, vô ảnh gào rú một tiếng, há miệng ra luốt hết sạch. Thanh âm suy suy do ma sát vàng, những bông tuyết màu đen kia thoạt nhìn mờ ảo không nơi khởi nguồn, nhưng khi rơi vào xuống vết đao màu tím, khí thế dồi dào khiến cho vết đao màu tím nháy mắt dừng lại, vết đao tím xé rách hư không lại có xu thế chậm lại, ngay cả không gian xung quanh tách rời ra muốn đảo ngược, tại thời khắc này cũng trở nên chậm chạp dường như có xu thế khôi phục. Diệp Mặc nhíu mày không tưởng tượng được cái cờ xí màu đen này của tiên đế Kích Vũ có thể làm ra bông tuyết màu đen, loại này có thể ngăn liệt ngân thần thông không chút trở ngại, mà lòng hắn thậm chí là dâng lên từng trận cảm giác buồn bực. Liệt ngân thần thông vốn là cực kỳ trôi chảy, nhất thời chậm lại. Từng trận gió nhẹ thổi, Diệp Mặc giống như là cảm thấy bông tuyết màu đen từ từ vây quanh. Bông tuyết màu đen mang theo cái chút nức nở nghẹn ngào là một loại gạo thét bi thương cực điểm. Nháy mắt trái tim Diệp Mặc vậy mà dâng lên đồng cảm. Những cái bông tuyết này vốn là màu trắng, bởi vì vô tận thường đào biến thành màu đen, mình còn nhẫn tâm đi tổn thương bông tuyết màu đen. Diệp Mặc thậm chí nhịn không được muốn vươn tay vuốt phe bông tuyết. Một cái bóng vàng nhàn nhạt chậm rãi xẹt qua tim hắn. Hắn càng nhịn không được muốn đi về phía bông tuyết. Lắc ảnh khinh tuyết ức mặc hình như đàn lay động trước mặt. Mà hắn càng không thấy người phụ nữ ôm hắn bị táp không đá xuống bậc thang kia. Hình ảnh từ Lạc Nguyệt tới địa cầu tới tiểu thế giới từng cách người qua cạnh hắn. Tiểu hai tử miếu nhỏ lúc trước lang thang cùng hắn. Ông già dẫn hắn tới thần dược môn. Lạc ảnh thu nhận hắn. Ôm cha ta có độn phu. Là lời cuối cùng Lạc ảnh dẫn hắn chạy khỏi thần dược môn. Khinh tuyết xâm nhập thần nông cốc tìm hắn dưới vách núi ôm chặt. Tới các ích hắn tiếp nhận cô. Nếu anh nhảy em cũng nhảy lâu. Đương nhiên. Nếu như Diệp đại ca nhảy em cũng cùng anh nhảy. Là Lạc Huyên cùng hắn nhảy. Giờ Lạc Huyên thế nào, cô ở đâu? Đầu đường thành Giang Xuyên tuyết bay đầy trời. Một cô gái toàn thân trắng như tuyết, quần áo thùng thỉnh ngơ ngác nhìn hắn. Ánh mắt không nhúc nhích rất sợ nhắm mắt lại. Biến mất không còn. Lần đầu tiên thấy Tĩnh Văn ở đại lục Lạc Nguyệt cô giờ ở đâu? Tướng công, anh ở đâu? Em sẽ ở đó. Tiếng hô tiểu vận. Thần túc liệt trường âm dương phân hiểu. Tam sinh vĩnh tồn. Thị danh bất hủ. Đó là lúc hắn phong vương phong hảo bất hủ. Nhưng vì sao hắn luôn cảm giác không đúng? Chỗ nào không đúng? Tiên đế Kích Vũ mặt tái nhợt khi đoạn cần khúc thần kỳ gã thả ra hắc tuyết hồi sinh. Hắn thấy sự đình trệ Diệp Mặc, thấy ánh đao ngàn trượng lơ lửng trong không trung xu thế dịu xuống, mà Diệp Mặc chậm chậm đi về phía gã hơn nữa là hình dáng mê mang. Khuôn mặt tái nhợt của Tiên đế Kích Vũ lộ tiền ngoan lệ, một luồng sáng màu vàng nhọn đánh ra. Tiểu muội muội, em chờ một chút, lão đại gặp khó khăn. Ngay từ đầu, Vũ Ảnh đã cảm thấy Diệp Mặc không ổn, sát khí ánh đao Diệp Mặc tiêu tán. Không gian sát thế xung quanh bị hắn cuốn nên dần êm dịu. Đây không phải tác phong lão đại. Tác phong lão đại một khi động thủ tuyệt không lưu tình. Sao lại giống giờ, thậm chí rơi vào trầm tư. Vô Ảnh tùy tiện nói một câu vào Bắc Phi. Phi thân nên đồng thời há miệng cắn một ngụm. Bông tuyết màu đen vô biên vô tận bị Vô Ảnh một ngụm cắn xuống, lập tức lát vụn tan tành. Hình ảnh một cái dòng lướt xiết màu đen chớp nhoáng liền tuôn vào trong miệng Vô Ảnh. Kèn két, ánh đao màu tím sộc vào trong mắt Diệp Mặc. Diệp Mặc đột giật mình, tam sinh quyết tại thời khắc này chậm lại bỗng thông suốt. Trong 1901, một đao một quyền. Sau một khắc, Diệp Mặc lại cảm thấy hắn hấp thu vô số tiên linh mạch, không thấy tu vị tăng trưởng lúc này tăng trưởng lên. Tuy rất chậm lại khiến hắn cảm giác rõ ràng. Hình như chỉ cần không ngừng tiếp tục gia tăng, tất có thể trở thành tiên tôn viêm mãn. Uỳnh, tia sáng màu vàng mà tiên đế Khích Vũ phóng ra trước ngực Diệp Mặc. Diệp Mặc lại không để ý, ngược lại xông về tia sáng, đồng thời liệt ngân của tử đào trở nên chói mắt. Liệt ngân màu tím dài ngàn trượng trên không trung không có lửa phần chậm đi, ầm ầm lao xuống mang theo cái vết nứt đáng sợ màu đen. Phốc, liệt ngân rơi xuống mi tâm tiên đế Khích Vũ. Mắt tiên đế Khích Vũ lập tức ảm đạm, không cam lòng nhìn Diệp Mặc. Lại không muốn ngã xuống, không rõ vì sao Diệp Mặc không cản trở sát chiêu mà muốn cùng gã đồng quy vô tận. Tia sáng vàng kia lộ trước ngực đối phương có thể sống sao? Bành, gần như cùng lúc, tia sáng vàng tiên đế Khích Vũ phóng ra tung lộ trên ngực Diệp Mặc, quần áo Diệp Mặc rách tan tành, từng tia máu phun ra nhưng hắn không ngã xuống như tiên đế Khích Vũ tưởng tượng. Tia sáng màu vàng chỉ là khiến ngực Diệp Mặc huyết nhục mơ hồ, cũng không xuyên qua lồng ngực. Ta hiểu rồi, tiên đế Khích Vũ sau khi nói xong mi tâm phun ra một mảng máu, cuối cùng ngã xuống. Vô Ảnh không đợi nguyên thần gã tràn ra, một cụm luốt tiên đế vào. Đồng thời một cái nhẫn được Vô Ảnh ném cho Diệp Mặc. Anh Bắc Vi lúc này phản ứng kinh hồn táng đảm chạy tới trước mặt Diệp Mặc. Ngực Diệp Mặc dù là máu me đầm đìa lại không đáng ngại, hắn là luyện thể tu bị tiên thân thể trung kỳ, cho đánh nén của tiên đế Khích Vũ vốn là không có cách nào toàn lực ra tay. Thêm vào Vô Ảnh cắn nuốt đỉnh vực của Diệp Mặc làm chậm lại, một lần đánh nén kia tối đa là hại tới da thịt chạm tới xương cốt, không thể ảnh hưởng tới Diệp Mặc trọng thương. Anh không sao. Diệp Mặc vỗ vai Bắc Phi, nuốt một viên thanh linh nguyên đan xuống, đồng thời thay một bộ y phục khác. Diệp Mặc cũng không nói thêm với Bắc Phi, bởi vì hắn biết tiền quyết tương hội lại có người tới. Nhưng lần này là hai tiên đế sơ kỳ, hơn nữa là một người sau khi tới ẩn nấp trong đám người, chỉ có một người tới chi phí hắn. Diệp Mặc suy đoán hai người này hẳn là hai tiên đế khác của tiền quyết tương hội. Hai cái tiên đế vừa vặn thấy quá trình Diệp Mặc một đào bổ tiên đế Khích Vũ, sau đó Vô Ảnh nuốt tiên đế Khích Vũ. Tiên đế tới tuy mặt bình tĩnh, mắt lộ kinh hoàng. Thôn phệ tiên đế, đây là yêu thú gì? Vị đạo huynh này vì sao phải giết tiên đế Khích Vũ? Tiên quyết tương hội của ta nếu mà có chỗ đắc tội, chúng ta sẵn lòng nhận lỗi. Dù đạo hữu là thánh đế cũng không thể tùy tiện giết tiên đế của tiên quyết tương hội ta. Tiên đế Sơ Kỳ rất nhanh phản ứng, nhưng gã biết Sơ Mặc ngay cả tiên đế Kích Vũ cũng giết, muốn giết gã càng không phí lực. Giết tiên đế Kích Vũ đem tiên quyết thương lâu hóa thành tro bụi, lại cứ Bắc Phi còn để cho vô ảnh nuốt nguyên thần tiên đế, lợi dân Diệt Mặc cuối cùng tiêu tán. Giết tiên đế Kích Vũ, tiểu tử người quá ngây thơ, ý của lão đại là tiên quyết tương hội về sau vĩnh viễn biến mất không còn, ngươi còn dám chất vấn, cũng phải đây là một lần chất vấn cuối cùng của đời ngươi. Vô ảnh dương dương đắc ý cười, sớm chặn đứng đường đi tiên đế Sơ Kỳ này, giờ có thể ra ngoài ở nơi này, sớm đắc ý chết được. Tiên đế Sơ Kỳ này mặt biến đổi, nghĩ không tới đối phương chẳng những giết tiên đế đứng đầu tiên quyết thương hội, còn muốn diệt hoàn toàn tiên quyết thương hội, đây quả là bá đạo. Ở đây nhiều tiên đế như vậy, vậy không ai đứng ra nói một lời công đạo. Tiên quyết thương hội nếu mà dễ diệt như vậy cũng không đợi tới ngày hôm nay. Tiên đế Sơ Kỳ nhìn qua Diệp Mặc mặt lạnh như băng, còn có vô ảnh bên cạnh hai mắt tỏa sáng chằm chằm, nhất thời lòng trầm xuống, cả không dám hỏi Diệp Mặc thêm, trực tiếp nói với tiên đế vây xem. Tiên quyết thương hội sắp bị người này diệt trừ, các vị đều là tiên đế, là sự tồn tại vững chắc thượng thiên vực, thậm chí là 33 thiên vực. Đại Mần rất muốn hỏi vì sao không ai đứng ra giữ gìn né phải. Tiên đế chính nhân và Diệp Mặc quan hệ không tệ, nghe Đại Mần nói vậy cười lạnh một tiếng. Tiên quyết thương hội các anh lấy muội muội Diệp tông chủ làm vật phẩm đấu giá, Diệp tông chủ cứu muội muội của mình, tiên đế Kích Vũ lại muốn Diệp tông chủ bồi thường tổn thất. Tiên đế Đại Mần, người đẳng cấp tiên đế cũng vạn năm, người nói xem chuyện này mọi người giữ né phải thế nào? Chúng ta đều nên vậy, Diệp tông chủ lại giết chết, sau đó bảo trụ tiên quyết tương hội của người để cho tiên quyết tương hội tiếp tục đấu giá muội muội Diệp tông chủ hà. Lời chứng nhân tiên đế lập tức gây ra vài tiếng cười. Diệp Mặc dù là thu được rất nhiều tiên linh mạch trong đại điện của không gian sát cơ, lại cũng kết giao được một số nhân duyên. Hôm nay chỉ là 6-7 tiên đế từ đại điện tới, ngoại trừ tiên đế Dục Lòng, những người còn lại là tương đối có hảo cảm với Diệp Mặc. Tiên đế Đại Mần lập tức ngây ngẩn, gã lão nghĩ tới lại có chuyện này, lúc này mới chú ý Bắc Vi trên người Diệp Mặc, nhận ra Bắc Vi. Đây là một tiên thiên bằng thuần băng linh căn, vốn là có thể bán với cái giá trên trời, gã đương nhiên biết. Khiến cho tiên đế Đại Mần kinh hãi là không phải chuyện Diệp Mặc giết Kích Vũ tiên đế, mà là Diệp Mặc nhận được sự ủng hộ ra mặt của tiên đế chính nhân. Bất luận một câu nào, có thể phân thành hai cách nói, xem người nói chuyện ủng hộ bên nào. Nếu mà tiên đế chính nhân ủng hộ tiên quyết thương hội, người ta là nói Diệp Mặc hùng hằng cản quấy ngang nhiên coi thường quy củ đại hội đấu giá, còn là dám hủy diệt thương lâu chém giết tiên đế, nguy hại nghiêm trọng toàn bộ tiên giới. Mà bây giờ tiên đế chính nhân nói vậy là hiển nhiên ủng hộ phía Diệp Mặc, đồng thời là kinh nghi lai lịch Diệp Mặc tiên đế xa lạ. Tiên đế Đại Mần hiểu được thế cục trước mắt, vội là chắp tay nói với Diệp Mặc, Diệp tông chủ bởi vì việc có việc ta phải ra ngoài, lại không biết thì ra là tiên quyết thương hội mạo phạm Diệp tông chủ. Đại Mần sẵn lòng xin lỗi về việc này, đồng thời bằng lòng lấy thành ý lớn nhất thương hội bồi thường Diệp tông chủ. Gã không biết Diệp Mặc là tông chủ tông môn nào, nhưng mà tiên đế chính Mần nói như vậy, nếu theo sau nói tuyệt đối không sai lầm. Mắt gã ổn định Diệp Mặc trước rồi nói sau, giết tiên đế tiên quyết thương hội san bằng tiên quyết thương hội, há có thể cứ như vậy cho qua, hắn sẽ hối hận vì một cái nữ nhân mà đối đầu với tiên quyết thương hội. Diệp Mặc lại bình tĩnh nói, ta nói rồi, tiên quyết thương hội về sau biến mất không còn, cho nên thương hội này sẽ không còn. Thứ hai, bồi thường 100 cây tiên linh thảo cấp 9, 10 tỷ tiên tinh. Thứ ba là ai đưa muội muội ta tới tiên quyết thương hội nhất định phải giao kẻ đó ra. Đại Mân biến sắc lập tức khó khăn. Tiền đế Khách Vũ ngã xuống là thương hội ta sai trước không phán xét, Diệp tông chủ giết tiền đế thương hội, chúng tôi sai hay đúng? Cá nhân ta sẵn lòng tỏ ý xin lỗi với Diệp tông chủ, nhưng sau lưng tiền đế tiên quyết thương hội không phải ba tiền đế chúng tôi, mà tồn tại vượt tiền đế. Hơn nữa là tư cách người tiên quyết thương hội, ta không có tiết lộ bí mật của khách. Đương nhiên, Diệp Mặc căn bản không đợi Đại Mần nói xong, lĩnh vực mở rộng sát cơ nháy mắt ủn lên cùng lúc từ đao bổ xa. Giờ hắn nói ra mấy điều kiện, không có nghĩa là hắn thỏa hiệp với tiên quyết thương hội. Hắn là muốn đối phương dựa theo cách này mà làm, không phải là thương thảo với đối phương. Đại Mần rắn cò kè mặc cả, mở miệng là thương hội, ngậm miệng cũng là thương hội, không ra cái kẻ bắt Bắc Vi đừng có nói, thậm chí là trực tiếp mở miệng ẩn ý uy hiếp. Hắn còn lâu mới tiếp tục dài dòng, vượt qua tiên đế thì sao? Khai nỉ không phải thánh đế sao? Cho rằng là hô ra một cái thánh đế không có thực, mình không dám động thủ, chuyện khá có thể nhịn. Mỗi mỗi hắn là Bắc Vi thiếu chút nữa bị hạ độc thủ, dù sau lưng đối phương có là hỗn nguyên thánh đế hắn cũng không nhẫn nhịn. Diệp Mặc ra tay, Đại Mần lập tức mặt đại biến, tưởng tượng không được Diệp Mặc vậy mà mạnh như vậy. Lửa câu chưa nói, mình dù gì cũng là tiên đế, còn sau lưng là một kẻ vượt qua tiên đế, vậy mà đối phương căn bản không nể mặt. Khi lĩnh vực Diệp Mặc hoàn toàn bao phủ gã, lĩnh vực tiên đế khá là gặp phải lĩnh vực đối phương giống như là thuyền nhỏ trong biển rộng gặp sóng lớn, nhấc thật cao, rạn nứt từng khúc. Không được, mình hoàn toàn không phải đối thủ của đối phương. Đại Minh trước khi hiểu ra, cùng lúc đó pháp bảo gã phóng ra, không đợi gã hoàn toàn kích phát pháp bảo, từ đao dây mặc là xé không bay tới, vết đao màu tím hoàn toàn xé rách hết thảy những gì trước người gã. Pháp bảo gã chỉ là kịp chặn, đao ảnh một đao trực tiếp bị bổ. Khoan đã, ta đồng ý. Đại Mần hồn phi phách tán, sao ngờ được Diệp Mặc đáng sợ như vậy, chỉ một chiêu ép tới gã không còn đường lui. Diệp Mặc làm như không nghe thấy, bấm một quyền, liệt không ở trong không gian chưa biến mất, dấu vết mà dài đen do cái vết đao màu tím bổ ra lưu thông bóng dáng hư không, quyền thế liệt không được cuốn tới. Phốc, cùng lúc đó khi huyết vụ bay lượn, một quyền Diệp Mặc đánh tan tiền đế sơ kỳ này thành mảnh vụn căn bản không còn gì. Phó ảnh thất vọng lẻ lưỡi liếm môi, một cái tiền đế sơ kỳ vậy mà nó không được ăn. Ai bảo tên kia này không tức thời. Bên ngoài quảng trường đầy ép người, từ hư tiên đến tiền đế đều có, thậm chí một vài tu chân giả xen lẫn. Nhưng mà khi một đao một quyền Diệp Mặc trong mấy cái hơi thở biến một tiền đế sơ kỳ thành hư vô, khắp nơi ở quảng trường hoàn toàn an tĩnh. Ở tiên giới tiền đế là đỉnh cao thực sự, mấy người là luyện tới tiền đế, đừng nói thấy giết tiền đế, cho dù là bình thường bọn họ thấy một tiền đế đi qua cũng không phải chuyện dễ. Giờ là hai tiền đế sống sờ sờ bị người trước mắt muốn diệt liền diệt, căn bản không để lại chút dấu vết nào. Trong 1902, huynh muội tầm sự, nghe nói tiền đế thần thông quảng đại, ngay cả hủy diệt thiên vực cũng có thể làm. Tiền đế đại chiến thậm chí là khiến vô số tiền thành biến thành phế tích. Còn tiền đế thanh niên trước mặt này giết hai tiền đế cũng là trong phạm vi khoảng quảng trường, khiến người ta kinh ngạc. Không ai cho rằng cuộc đánh nhau này là phạm vi nhỏ, thần thông cũng không ra gì. Ngược lại, tất cả mọi người biết chỉ có người thần thông cực cao mới có thể ngừng tụ tiền nguyên tản mát đáng sợ mà không cho nó khuếch trường ra ngoài. Diệp Mặc có thể khống chế tiên nguyên đánh nhau trong phạm vi nhất định, không ảnh hưởng chút nào tới người xung quanh, rõ ràng là tu vị cực cao. Dù là tiên đế đứng ngoài quan sát cũng không tin. Diệp Mặc đối chiến Khích Vũ tiên đế, đoạn cần khúc thần kỳ của Khích Vũ tiên đế ngược lại khiến người ta nhìn không ra tu vị thực sự Diệp Mặc. Giờ Diệp Mặc một đao cộng một quyển kích ra tiên đế sơ kỳ, lập tức khiến người ta hiểu thực được Diệp Mặc. Loại sức mạnh này căn bản không thua kém bất kỳ tiên đế nào, chả trách hắn ăn nói ngông cuồng thế vậy. Úc Tạ và Úc Tường đứng trong đám người từ khi Diệp Mặc đại lão hội đấu giá vẫn là khiếp sợ nhìn Diệp Mặc. Tới giờ họ cuối cùng hiểu vì sao Lồng Viêm tiền đế cũng phải nể mặt Diệp Mặc. Điều này căn bản không phải vì sau lưng Diệp Mặc có đại đế hay là có thế lực, mà bản thân Diệp Mặc là loại người người khác không thể động. Một cái tù sĩ phi thăng trong thời gian ngắn như vậy đảo mắt biến thành một người dễ dàng giết tiền đế. Dù là Úc Tạ tận mắt chứng kiến cũng không dám tin. Nghĩ thêm lời mình lúc trước Diệp Mặc cùng lắm là kìm tiền, giờ cô là vô cùng xấu hổ. Lúc đó Diệp Mặc nói hắn có thể tìm được song song, cô còn cho rằng là lời ngông cuồng, do xem ra lời lành của người ta quá bình thường, hơn nữa người ta sớm biết cũng có thể tới bước này. Trên quảng trường hoàn toàn an tĩnh, Diệp Mặc lại phá vỡ khoảng yên tĩnh, bình tĩnh nhìn nam nhân mặc áo gai đứng đằng xa. Anh chắc hẳn là tiên đế cuối cùng của Tiên Khuyết Thương Hội đúng không? Nam nhân mặc áo gai kia của Đại Mần tìm đến cũng tới, có điều là gã chưa đi. Lại là không ngờ Diệp Mặc chưa từng gặp đã nhận ra. Gã cũng giống Đại Mần là tiên đế sơ kỳ, dù thực lực mạnh hơn Đại Mần tiền đế một chút cũng là có hạn. Giờ Diệp Mặc tới Đại Mần cũng giết chết dễ dàng, gã căn bản không đủ để người ta đặt vào mắt. Ngay lúc Diệp Mặc nhận ra gã lập tức bay qua ôm quyền với Diệp Mặc sắt mặt trắng bệch. Tôi chính là vị tiền đế thứ ba của Thương Hội Trọng Không tiền đế. Chuyện lúc trước tôi không biết, tôi hoàn toàn đồng ý với điều của anh. Tiên Quyết Thương Hội từ nay về sau không tồn tại. Trong chiếc nhẫn này là 12 tỷ tiên tinh, tiên linh thảo cấp 9 chỉ có 20 gốc. Trọng Không tiền đế nói xong trực tiếp lấy nhẫn chữ vật đưa Diệp Mặc. Diệp Mặc nhận lấy nhẫn chữ vật quét vào một chút. Tiên linh thảo cấp 9 không nhiều cũng là thường, dù là mấy cái thứ này trong tiên giới cũng là khan hiếm. Trọng Không tiền đế lấy được 20 gốc coi như đã đủ. Diệp Mặc thu nhẫn chữ vật của hai tiền đế, nhưng Trọng Không tiền đế có thể lấy đổ ra, chứng tỏ Trọng Không là người quản lý tài nguyên nguyên liệu thương hội. Thấy Diệp Mặc cất nhẫn đi không có nói gì, Trọng Không lúc này ôm quyền nói: người dẫn lệnh muội đến là Quyền Mộc Tiên. Y lấy một cái đoạn tiền linh mạch cực phẩm của Tiên Khuyết Thương Hội, đồng thời là lấy một cái lọ hỏa ảnh thần thủy của Tiên Khuyết Thương Hội. Quyền Mộc Tiên. Diệp Mặc nghi hoặc hỏi, lần đầu tiên nghe thấy cái tên này. Trọng Không tiền đế ngừng trọng, đúng, người này chính là Quyền Mộc Tiên. Lúc trước Đại Mần không nói tên của y, một là vì Tiên Khuyết Thương Hội quả thực có quy luật nghiêm ngặt quy củ, nhưng quan trọng hơn chính là con người Quyền Mộc Tiên này tâm ngoan thủ lạt, làm việc không tính hậu quả, hơn nữa có thủ tất báo. Đại Mần biết một khi gã nói ra, chết là cái chắc, mới là không nói. Diệp Mặc ngây ngẩn người. Đại Mần tiền đế không sợ việc mình giết Khích Vũ tiền đế mà sợ tên Uyên Mộc tiên kia không đến kia. Nếu Đại Mần tiền đế sợ, tại sao Trọng Không Thiên Đế lại không sợ. Trọng Không Thiên Đế hình như biết suy nghĩ, Diệp Mặc vẻ mặt sâu thẳm. Tôi không nói hôm nay cũng chết còn không bằng thử vận may. Có lẽ Uyên Mộc Tiên không tìm được tôi cũng không chừng. Người tên Uyên Mộc Tiên này tu vị thầm sâu, không ai biết y tu vị thế nào. Nhưng y từng giết một tiên đế hậu kỳ, hơn nữa y còn có pháp bảo cực kỳ lợi hại tên là Lưu Minh Quảng Viêm Linh, là một pháp bảo có thể thăng cấp. Lúc này y lấy Hỏa Anh Thuần Thủy từ Thương Hội, nói không chừng là thăng cấp Lưu Minh Quảng Viêm Linh. Hỏa Anh Thần Thủy Diệp Mặc biết rõ là một trong đỉnh cấp vật chân quý trong thiên tài địa bảo hệ hỏa, chỉ đứng sau Tinh Không Viêm Thủy. Hỏa Anh Thần Thủy chẳng những khiến mồi lửa kỳ dị thăng cấp thành mồi lửa thiên địa cao cấp, bất kỳ pháp bảo hệ hỏa nào chỉ cần có Hỏa Anh Thần Thủy rèn luyện cũng trở thành pháp bảo hỏa hệ đỉnh cấp. Lần này Tiên Quyết Thương Hội dùng tiên linh mạch cực phẩm và Hỏa Anh Thần Thủy đổi lấy Đường Bắc Vi, ngược lại là chịu chi nắm rồi. Nếu Diệp tông chủ không có chuyện gì tôi cáo từ. Trọng Không Thiên Diệp Mặc không nói gì ôm quyền. Gã biết bây giờ mình cần làm là chạy trốn, chạy càng xa càng tốt. Bất luận thực lực sau lưng Thương Hội hay Uyên Mộc Tiên đều không phải thứ gã có thể đối phó. Diệp Mặc gật đầu lấy một ngọc bài ném Trọng Không Thiên Đế. Nếu Uyên Mộc tìm tiền của anh có thể bóp đắt ngọc bài truyền tin cho tôi. Cảm ơn Diệp tông chủ. Trọng Không Thiên Đế lập tức nhận ngọc bài cảm ơn, biết rõ cái này là có lợi cho gã và Diệp Mặc. Gã tuyệt đối không phải là đối thủ của Uyên Mộc Tiên. Một khi Uyên Mộc Tiên tìm được gã, gã chỉ là cầu cứu Diệp Mặc. Thứ hai, Diệp Mặc chắc chắn muốn tìm Uyên Mộc Tiên, cho nên mới đưa ngọc bài cho gã. Sau phó chuyện này xong, Trọng Không Thiên Đế quay người nhanh biến mất. Thương Hội không phải nơi gã có thể quản, gã cũng không quản được rồi. Giờ gã cần làm là phải ẩn nấp. Diệp tông chủ đã lâu không gặp, lần này lại gặp Diệp tông chủ phong thái càng ngày càng hơn trước. Thế Diệp Mặc nói xong chuyện chính nhân tiền đến là lập tức bước đến chào hỏi Diệp Mặc. Diệp Mặc vội ôm quyền. Vừa rồi cảm ơn chính nhân huynh bình vực lẽ phải. Dù là chính nhân tiền đến nói giúp Tiền Quyết Thường Lâu, Diệp Mặc cũng không sợ hãi. Nhưng người ta là giúp hắn, tấm ân tình này cũng phải nhớ. Hả, tôi cũng sớm gặp Diệp tông chủ một lần. Nông Viêm tiền đế bước đến chào hỏi. Dục Long tiền đế và Hiên Phong tiền đế cũng động chạm với Diệp Mặc, căn bản cũng không bước lên nói chuyện, quay người bước đi. Những tiền đế còn lại biết Diệp Mặc bước đến chào hỏi, ngay cả một số tiền đế không quen biết Diệp Mặc cũng có bộ phận tiến tới làm quen. Diệp Mặc sau khi nói chuyện cùng mấy người quen biết mới dẫn Đường Bắc Vi tới một cái tiên tức lâu. Lúc này tiên tức lâu của Chát Khuê Tiên Thành đã kín chỗ, nhưng khi Diệp Mặc tới tiên tức lâu lại lập tức nhường đường một cái căn phòng xa hoa nhất cho Diệp Mặc. Bảo tiên tức lâu nhường ra một phòng là do Diệp Mặc nói. Phòng tiên tức lâu này quả thực là có chút hút hàng, hắn không muốn mình và Bắc Vi hai người chiếm mất hai phòng. Hơn nữa Diệp Mặc căn bản không định ngủ, cũng không định tu luyện. Hắn có nhiều chuyện muốn hỏi Bắc Vi, đồng thời muốn chỉ dẫn Bắc Vi đem chân nguyên chuyển hóa tuyên nguyên. Sau khi vào phòng, Diệp Mặc vẫn còn một chuyện không hiểu. Khi hắn đại náo đại hội đấu giá không ngờ không thấy tiền đế áo tím. Nói cách khác, tiền đế áo tím đó chẳng những không mang ụ đã tới, thậm chí lão cũng không có đến. Điều này khiến Diệp Mặc nghi ngờ nam nhân mặc áo tím đó đến Chát Khuê Tiên Thành làm cái gì. Anh Bắc Vi sau khi cùng Diệp Mặc vào tiền tức lâu khó kìm được cảm xúc. Diệp Mặc vỗ Bắc Vi ngồi xuống mới nói: Bắc Vi, em nói xem rốt cuộc chuyện gì. Còn nữa, Mặc Nguyệt Chi Thành chúng ta có bao nhiêu người phi thăng tiên giới? Vâng. Tâm trạng Bắc Vi hoàn toàn bình tĩnh, dường như lần nữa trở về lần đầu tiên quen biết ca ca Diệp Mặc. Cảnh tượng ca ca đưa cô một số hỏa cầu phủ bảo cô đợi trong phòng. Sau khi anh rời Mặc Nguyệt Chi Thành, chúng em dốc sức tu luyện, muốn phi thăng tiên giới sớm một chút đoàn tụ cùng anh. Tư chất của em vốn dĩ rất tốt, sau đó càng ngày càng tệ, tốc độ tu luyện chậm chạp. Chị Tố Tố vì quan tâm em cố ý đưa cho em một cái số tiên tinh, nhưng tốc độ tu luyện của em rất chậm, hơn nữa càng lúc càng chậm. Hối ức Bắc Vi thậm chí cùng Diệp Mặc vào đó dường như trở về thời gian mấy người Tố Tố Khinh Tuyết. Chị Tố Tố nói không chừng đợi mọi người phi thăng rồi em còn chưa phi thăng, chánh chúc cũng là luyện nhanh hơn em. Em thật vô dụng. Bắc Vi nhìn tốc độ tu luyện người khác nhanh hơn, còn tốc độ tu luyện cô không ngờ càng chậm, lòng lo lắng. Lạc Ảnh hiểu tâm trạng của Bắc Vi là thở dài. Bắc Vi không cần lo lắng, từ từ mà luyện con đường tu tiên càng gấp càng chậm, chỉ có tâm bình khí hòa mới là chính đạo. Ánh Trúc cũng ngồi bên khuyên nhủ: đúng vậy, em đừng lo lắng, dù sao chỉ là mấy người chẳng có tư chất như Tĩnh Văn, nhưng các chị không phải là kiếp biến thì cũng là hóa chân. Chị em là dậm tại Thừa Đỉnh Kỳ, chị Tĩnh Văn cũng phi thăng nhiều năm. Bắc Vi ảm đạm. Quy tắc Mạc Nguyệt Chi Thành chính là mọi người tu luyện đến trình độ nhất định kết bạn đi lịch lãm rèn luyện, sau đó quay về bế quan. Sau khi thời gian nhất định, mọi người là tập trung thảo luận tâm đắc tu luyện. Quy tắc này là do Lạc Ảnh quy định. Trong Mạc Nguyệt Chi Thành, sau khi Diệp Mặc phi thăng, Lạc Ảnh chính là chủ nhà. Lời Lạc Ảnh có ai dám phản bác? Hơn nữa qua nhiều năm tu luyện, vừa ra ngoài lịch lãm rèn luyện, mọi người là cảm thấy tu vị chẳng những tăng, hơn nữa thực lực cũng tăng không ít. Trong 1903, bí cảnh mở ra. Đường Bắc Phi nói tới đây, Diệp Mặc đắm chìm trong tưởng niệm bỗng giật mình tỉnh, chụp tay Bắc Phi hỏi: "Bắc Phi, em nói tính Văn Phi Thăng." Bắc Phi cũng từ hồi ức Mặc Nguyệt Chi Thành bừng tỉnh, giờ Diệp Mặc hỏi tới cô kiên định gật đầu nói: "Đúng vậy, chị tính Văn Phi Thăng sớm hơn em mấy chục năm, anh chẳng lẽ anh chưa gặp chị ấy?" Diệp Mặc lòng trầm xuống lập tức nói: "Mấy năm nay anh ở bên ngoài, lúc này mới quay về thiên vực tiên giới. Không được, anh phải về Mặc Nguyệt Tiên Tông trước xem sao." Diệp Mặc lo lắng, muội muội Bắc Phi Phi Thăng, Mặc Nguyệt Tiên Thành không đón được. Tổ Tĩnh Văn có thể đón được không? Huống chi từ lúc vội đi cũng là chưa kịp nói với Lồ Phượng. Những tu sĩ Mặc Nguyệt Phi Thành Phi Thăng lên sẽ nói là Phi Thăng từ đại lục lá khác lên. Nhưng mà Diệp Mặc biết rõ dù hắn có lo lắng quay về Hạ Thiên Vực cũng không phải chuyện dễ. Trước khi hắn có thể trực tiếp ngồi truyền tống trận về, mà truyền tống trận từ Thượng Thiên Vực đến Hạ Thiên Vực có lẽ là dễ, cũng không có ngồi dễ như vậy. Đây cũng không phải là chuyện tu vị, liên quan tới địa vị mỗi người. Anh, Mặc Nguyệt Tiên Tông kia là do anh thành lập phải không? Bắc Phi lúc này là hoàn toàn khôi phục bộ sáng lúc trước, nghe Diệp Mặc nói tới Mặc Nguyệt Tiên Tông nhớ tới Mặc Nguyệt Chi Thành tại Lạc Nguyệt. Diệp Mặc gật đầu nói: "Đúng, anh sau khi thành lập Mặc Nguyệt Tiên Tông ở Cung Hoa Thiên, vì xảy ra vài chuyện vẫn chưa có về. Mặc Nguyệt Tiên Tông, Cung Hoa Thiên coi như là tông môn có thực lực không nhỏ, theo lý là nói không có chuyện gì." Đường Bắc Phi lập tức nói: "Anh, nếu chị Tĩnh Văn tới Mặc Nguyệt Tiên Tông, chúng ta không cần gấp gáp về, chỉ là đợi chúng ta. Nhưng mà chị Tiên Tông Tĩnh Văn không ở đó, chúng ta vội về cũng chưa chắc giải quyết vấn đề." Diệp Mặc chỉ là lo lắng cho Tổ Tĩnh Văn, thực tế không đợi Bắc Phi nói hắn cũng hiểu đạo lý này, thở dài nói: "Bắc Phi, em nói xem, thế nào lại xuất hiện ở Chát Khuê Tiên Thành, nên là Thượng Tiên Vực mà." Bắc Phi nói: "Em cũng không biết, sau khi em phi thăng xuất hiện tại sơn cốc cực kỳ hoang vu, nhưng mà tiên linh khí nơi đó lại vô cùng nồng đậm, em hận không thể lập tức tu luyện tại đó, nhưng em lo lắng cho anh, cho nên muốn tìm cơ hội hỏi xem Cung Hoa Thiên ở đâu. Không ngờ tới em chưa hỏi rời sơn cốc đã bị một cái người cao như cây gỗ chặn lại." Uyên Mộc Tiên. Diệp Mặc lập tức nhớ cái tên Trọng Thì Không Tiên Đế nói, thất thành kêu: "Bắc Phi lại lắc đầu đáp: Em cũng không biết người đó có phải là Uyên Mộc Tiên hay không, chỉ thấy gã cao như cây gỗ. Gã nhìn em câu đầu tiên là không ngờ thực có tiền thiền thuần bằng Ninh Căn. Ha ha, lấy được hỏa anh thuần thủy của Tiên Khuyết Thương Lâu rồi. Sau đó gã dẫn em tới Chát Khuê Tiên Thành giao cho Thương Lâu. Chuyện sau đó anh cũng biết. Chuyện tin châu anh đưa em có phải hay không gã tịch thu?" Diệp Mặc sắt siết chặt nắm đấm. Tên Uyên Mộc Tiên bị hắn gặp chắc chắn phải chết. Tu vị người này không thua một tiền đế, không ngờ lại động thủ với tù sĩ phi thăng. Thế Diệp Mặc tức giận, Bắc Phi nhanh kéo Diệp Mặc nói: "Anh, em chẳng phải không sao rồi sao? Nếu không phải là trong hội đấu giá này, em cũng không gặp anh. Nhẫn chữ vật của em bị lấy đi rồi, bên trong những chữ vật có mấy cái hỏa phù anh luyện chế cho em nữa." Với Bắc Phi mà nói, hỏa cầu phù của cô quan trọng, cũng may bây giờ là cô tìm được ca ca, không thì lòng quả khổ sở vô cùng. Diệp Mặc biết rõ Bắc Phi giống hắn cơ khổ từ nhỏ, mình chính là người thân duy nhất của cô. Thở dài một cái cũng giống năm đó, xoa xoa đổ cầu rồi nói: "Bắc Phi, đến lúc đó anh lại cho em những thứ tốt hơn, đừng có buồn nữa." Dừng lại một chút, Diệp Mặc tiếp nói: "Bắc Phi, em chẳng phải nói tốc độ tu luyện em rất chậm sao? Tại sao tốc độ tu luyện thành nhanh như vậy? Vậy Tố Tố Khinh Tuyết mấy người ánh trúc nữa thì sao? Ức Mặc tốt chứ?" Bắc Phi ừ một tiếng: "Em cảm thấy tốc độ tu luyện của mình quá chậm, liền một mình rời Mặc Nguyệt Chi Thành tìm cơ duyên đột phá. Khi em đi, Ức Mặc đã là hóa chân hậu kỳ. Tôi bị chị Tố Tố và Khinh Tuyết cũng là hóa chân, ngay cả chị Ánh Trúc cũng thấp hơn một chút. Các chị ấy rất khỏe, anh an tâm. Chị Tĩnh Văn vì quá nhớ anh nên là phi thăng sớm." Diệp Mặc gật đầu: "Có lúc tù trần cần cơ duyên, khi cơ duyên của người khác không thể khiến cho anh đạt trình độ cao hơn thì có thể tự tìm kiếm cơ duyên. Sau đó em tìm được một cái linh mạch tủy, em nhờ vào linh mạch tủy đột phá kiếp biến. Không ngờ sau khi đột phá kiếp biến, tốc độ tu luyện của em nhanh như gió, trong mấy chục năm hóa thành hóa chân viêm mãn. Vốn dĩ em muốn bay về Mạc Nguyệt Chi Thành độ kiếp, khi lôi cất cả em lại không ngờ là không chịu sự khống chế của em, cưỡng ép em phi thăng." Nơi đường Bắc Phi lại khiến Diệp Mặc kinh dị, nghĩ tới Bắc Phi là tiền thiên bằng linh căn bình thường trở lại lập tức nói: "Vậy nói sau khi em phi thăng, mấy người Lạc Ảnh và Khinh Tuyết cũng không biết thế nào?" "Đúng vậy, từ khi em rời là Mạc Nguyệt Chi Thành, chị Lạc Ảnh cũng là hóa chân tầng thứ 7, em đoán bây giờ chắc cũng đã phi thăng." Bắc Phi là gật đầu đáp: Dê Mặc trầm mặc hồi lâu mới hỏi: "Vậy em biết Uyên Mộc Tiên dẫn em đi chát Khuê Tiên Thành bao lâu rồi không?" Bắc Phi lắc đầu: "Em không biết tí gì, khi tỉnh lại đã xuất hiện ở chát Khuê Tiên Thành." Dê Mặc vốn dĩ còn nghĩ từ lời Bắc Phi suy đoán Bắc Phi phi thăng từ Hạ Thiên Vực hay Thượng Thiên Vực. Sờ lời của Bắc Phi khiến hắn không thể nào suy đoán. Một lúc lâu sau, Diệp Mặc mới lên tiếng: "Bắc Phi, nơi mà em phi thăng có thể là không đơn giản. Bình thường tu sĩ phi thăng đều là vào phi thăng điện. Còn em lại xuất hiện ở trong sơn cốc, rất có khả năng liên quan tới nơi mà em phi thăng." Bắc Phi nghe thấy Diệp Mặc nói vậy bắt đầu hồi tưởng. Sau khi cô tìm được linh tủy mạch, một mực tu luyện quả thực không chú ý nơi tu luyện. Hai huynh muội cùng nhau trò chuyện, chuyện tình xảy ra bất chi bất giác một đêm trôi qua. Không lấy được ụ đá thứ năm, người áo tím biến mất. Diệp Mặc lại gặp Bắc Phi, sự thất vọng giảm đi nhiều. Bắc Phi là tiên thiên băng linh căn, linh căn vốn là có cùng sự gia tăng tu vị cô dần biến mất. Mà lúc này đẳng cấp tiên linh căn của cô cực cao, Diệp Mặc quyết định chỉ cho cô bắt đầu chuyển hóa tiên nguyên. Có điều Diệp Mặc ở bên, Bắc Phi vốn dĩ cũng không lo đến tài nguyên tu luyện. Bắc Phi tự mình tu luyện, Diệp Mặc bắt đầu hồi tưởng cảnh tượng hắn đối diện với Phi Tuyết màu đen. Nếu không phải có sự trợ giúp của Vô Ảnh, quả thực nguy hiểm rồi. Theo lý mà nói, hắn tu luyện dưới khổ trúc căn bản không có tâm ma, nhưng khi đối diện với Phi Tuyết màu đen không ngờ lại có ảo tưởng. Thứ đó khác xa tâm ma, cũng là một loại kiểu đó. Mà khiến hắn nghi ngờ hơn, khi hắn tỉnh lại tu vị vẫn là trì trệ không tiến nổi, không ngờ lần nữa thả lỏng. Chẳng lẽ vì hắn không có tâm ma lúc này mới phản tác dụng trở thành tu vị trì trệ lại? Hai ngày trôi qua trước khi chát Khuê bí cảnh mở, Diệp Mặc dẫn Bắc Phi lòng vòng trong tiên thành nửa ngày, giúp đường Bắc Phi mua một số quần áo đồ vụn vặt cô cần. Đại Mần tiền đến nói sau lưng Tiên Khuyết thường hội có người chống lưng, nhưng thời gian 2-3 ngày Diệp Mặc ở chát Khuê tiên thành, thậm chí Vô Ảnh cũng lộ ra, không có bất kỳ thế lực nào tìm tới. Nam nhân áo bào tím kia cũng không có tới, giống như chỉ là qua tiên thành này thôi. Chát Khuê bí cảnh nổi tiếng trong Phạm Độ Thiên, nghe nói chát Khuê tiên thành lập ra là vì lối vào chát Khuê bí cảnh ở đây. Trong tất cả bí cảnh Thượng Thiên Vực, chỉ có lối vào chát Khuê bí cảnh là ở tiên thành. Hôm nay bí cảnh mở ra, khi mà Diệp Mặc dẫn Vô Ảnh và Bắc Phi tới lối vào bí cảnh, nơi này sớm là chật kín người. Diệp Mặc là lừng danh trong chát Khuê tiên thành rồi, cộng thêm Vô Ảnh khiến người khác chú ý, giờ bọn họ tới đây tất cả mọi người có mặt ở bí cảnh đều thấy. Bí cảnh lần này là giới tiên vương mới có thể vào, nhưng trong những người tới đây tiên vương cũng không ít. Các thương hội lớn, tiên đan sư, đại sư tiên đan càng đến nơi này vì chát Khuê bí cảnh thường xuyên có thể xuất hiện tiên linh thảo cao cấp, thậm chí tiên linh thảo cấp 9 không ít. Bí cảnh lần này tiên vương cũng có thể vào. Những cái tiên vương ở đây không ít khiến Diệp Mặc tiếc nuối là không thấy Kế Hồn và Quý Thư đâu. Nhưng hắn thấy Hướng Trường Ung tới từ Đồng Minh Đế Tông, là tông môn cùng với Dục Lòng Tiên Đế. Hướng Trường Ung thiết Diệp Mặc cúi đầu xuống. Đã đến chát Khuê tiên thành lâu như vậy cũng nghe nói chuyện Diệp Mặc. Hơn nữa Long Mã bên cạnh Diệp Mặc lộ ra Diệp Mặc chính là người của Tiểu Thiên Vực ngày đó. Nhưng lúc này người ta và gã sướng không phải người cùng đẳng cấp, gã làm gì nhắc đến chuyện lúc trước cùng Diệp Mặc. Diệp Mặc trực tiếp tới lối vào bí cảnh, ném một cái tiền khí động phủ, sau đó dựng tấm biển lớn, trên biển có viết: "Thu mua tiền linh thảo cấp 8-9 có thể dùng tiền linh mua, tiền tình mua, cũng có thể dùng tiền linh thảo tới đây đổi bất kỳ tiền đàn dưới cấp 9 Nếu là người khác dựng biển trước lối bí cảnh nào ăn sớm là có người tới đá bay, nhưng Diệp Mặc sau khi dựng tấm biển không ngờ là có vài thương hội tới chào hỏi một cách hữu hảo. Dù là tấm biển của Diệp Mặc khiến người ta vô cùng khinh bỉ, nhưng không ai dám đứng ra phản đối, có thể đổi lấy tiền đàn dưới cấp 9. Hắn cho rằng mình là ai, chứ có phải tiền đế quen biết Diệp Mặc mới đoán những gì viết trên tấm biển có thể là thật. Nếu Diệp Mặc là tông sư tiền đàn cấp 8 thì câu nói của hắn cũng là bình thường. Diệp tông chủ, một người con gái mặc áo tím, khăn chè lụa mỏng bỗng tới trước mặt Diệp Mặc chào một câu đồng thời hành lễ với Diệp Mặc. Chương 1904, Vô Ảnh không đáng tin cậy. Diệp Mặc mỉm cười nói: "Hóa ra là Mịch Vân Thánh Nữ, lâu không gặp." Thánh nữ cũng là tu vị tiên vương, chúc mừng. Người tới là Mịch Vân Thánh Nữ, cô vốn dĩ có chút lo lắng, giờ nghe Diệp Mặc nói vậy lập tức thở phào. chút thành tích này của tôi không đáng nhắc đến. Vốn dĩ tôi sớm đã đến muốn hỏi thăm Diệp đại ca, sư phụ của tôi, sợ tôi đường đột cho nên là bây giờ mới đến gặp Diệp đại ca. Lần trước tôi thiếu của anh một quả, cũng đã chuyển cho tỷ tỷ anh. Cảm ơn Diệp đại ca. Thế thái độ Diệp Mặc vẫn như trước không đổi, Mịch Vân Thánh Nữ lần nữa đổi xưng hô Diệp đại ca. Đường Bắc Vi đứng một bên nghe người con gái thoạt nhìn bằng tuổi với cô không ngờ đã là tiên vương. Lòng có chút chấn động, lúc này cô không có giống lúc trước. Sớm hiểu ra tu vị tiên giới, tiên vương là vị tiên, có thể nói là thuộc tầng cao tiên giới. Diệp Mặc có chút nhớ nhung kế hồn, tuy miệng hỏi. Kế hồn sư tỷ của tôi dạo này thế nào? Tôi nghe nói kế hồn sư tỷ đến hỗn độn tinh vực, nói tìm một cái loại tiên ninh vật gì đó. Mịch Phần Thánh Nữ rõ ràng là nghe có chút tin tức kế hồn Diệp Mặc sơ hỏi đến, cô cũng lập tức trả lời. Là hỗn độn tinh vực sao? Diệp Mặc nghi ngờ hỏi. Hắn đoán được kế hồn tới hỗn độn tinh vực chắc hẳn là chuyện hồi sinh cho vị hồn phu Phong Hy. Trước điều hỗn độn tinh vực có bốn lối vào, ngoài lối thiên ngoại tinh vực chưa tìm ra, thượng trung hạ thiên vực đều có lối vào hỗn độn tinh vực. Mịch Vân Thánh Nữ lắc đầu. Cái này thì tôi cũng không biết. Đợi lát, tôi có chút chuyện. Diệp Mặc thấy Vô Hồi Tiên Đế cùng Vô Giả Âm Hà cũng tới, lập tức nói với Mịch Vân và Bắc Phi. Vô Hồi Tiên Đế dẫn theo nhóm đệ tử môn hạ đăng ký chất khuê bí cảnh. Đương nhiên là Tiên Đế Như Lão mặt không chỉ dẫn đội mà đến thu mua tiên ninh thảo. Mỗi lần chất khuê bí cảnh mở ra đều có vô số tiên ninh thảo tuôn ra, bất kỳ tông môn nào cũng không muốn bỏ qua, huống chi là Vô Giả Âm Hà bốn tiên đế. Lão cũng sớm thấy Diệp Mặc đối với cái chuyện mà Diệp Mặc làm vài ngày trước cũng rất rõ ràng. Nói thật, trong khoảng không gian sát cơ kia, lão cũng bị Diệp Mặc dọa sợ. Giờ Diệp Mặc tới, sắc mặt lão không có chút không ổn. Diệp tổng chủ, lâu rồi không gặp. Không đợi Diệp Mặc nói chuyện, Vô Hồi Tiên Đế cũng ôm quyền chào hỏi. Lâu rồi không gặp Vô Hồi Tiên Đế, hôm nay tôi đến hỏi một chút Vô Anh Tiên Đế của Vô Giả Âm Hạ các ông tới chưa. Diệp Mặc không có chút thiện cảm với Vô Hồi Tiên Đế này. Vô Hồi Tiên Đế biết rõ cái nhìn Diệp Mặc với lão lập tức đáp. Vô Anh tổ sư vẫn chưa về tông môn, chắc là vẫn ở hư không. Diệp Mặc lập tức sững người. Vô Anh Tiên Đế gần đến với Tiên Đế đỉnh phòng. Những cái tiền đến này quay về, mụ ta chẳng lẽ giờ còn chưa về. Thế giờ mà khó hiểu, Vô Hồi Tiền đến lại nói. Chẳng những Vô Anh tổ sư chưa về, vài cái tiền đế khác cũng chưa về. Vì sau khi chúng tôi từ đó đi xa, bị truyền tống đến các vị trí hư không, không có giống nhau. Khó trách bây giờ Vô Anh tiền đế cũng chưa tới chát khuê bí cảnh tìm hắn gây sự. Hóa ra là chưa có về. Diệp Mặc dù nghi ngờ cũng không để ý, lại nói. Xong chuyện này rồi tôi tới Cửu Phạm Tiên Trì một chuyến. Nếu tôi phát hiện y thánh nữ cùng đình giới có chuyện, đừng trách tôi không khách khí. Sắc mặt Vô Hồi Tiên Đế trầm xuống. Dù Diệp Mặc là một tiên đế, nhưng cái kiểu uy hiếp thế này trước mặt mình, sắc mặt não cũng kìm không nổi, hừ một tiếng. Người Cửu Phạm Tiên Trì sớm đã đến, anh có thể tới hỏi xem tôi đối xử với họ thế nào. Diệp Mặc nghe thấy Vô Hồi Tiên Đế nói vậy, thần tức quét qua, chú ý đến tông môn đứng ở một nơi không thu hút mắt. Nếu không phải là Diệp Mặc nhìn thấy một nữ đệ tử bên hông buộc một miếng ngọc bội khắc Cửu Phạm Tiên Trì, hắn quả thực không biết tông môn có mấy người lẻ tẻ là Cửu Phạm Tiên Trì. Biết người Cửu Phạm Tiên Trì tới, Diệp Mặc cũng không thèm để ý Vô Hồi Tiên Đế, trực tiếp đi về phía Cửu Phạm Tiên Trì. Nữ đệ tử Cửu Phạm Tiên Trì rõ ràng không biết lai lịch Diệp Mặc, xem ra họ cũng không biết chát quê tiên thành xảy ra chuyện. Diệp Mặc sau khi tới, lập tức hai nữ đệ tử chặn đường Diệp Mặc. Cửu Phạm Tiên Trì vốn dĩ ít xuất hiện, đệ tử cũng không nghe ngóng chuyện bên ngoài, cho nên không biết Diệp Mặc là thường. Nơi của Cửu Phạm Tiên Trì cấm nam nhân vào, mới bị tiền bối này dừng bước. Một đại la tiên nữ mặt tròn đứng chặn trước Diệp Mặc. Diệp Mặc ôm quyền nói, tôi chỉ muốn hỏi một chút là y thánh nữ có tới không? Giờ cô ấy ở tông môn hay đã đến đây? Diệp Mặc đương nhiên biết y thánh nữ còn chưa tới, hỏi như vậy là muốn xác định y thánh nữ có phải là từ Vô Giả Âm Hà rời đi không? Nếu y thánh nữ về tầng môn rồi thì đinh giới chắc chắn cũng về. Hả? Hai nữ tiên của Cửu Phạm Tiên Trì nghe Diệp Mặc hỏi y thánh nữ sững người. Ai tìm y thánh nữ? một cái giọng mệt mỏi hỏi. Dù là thần thức Diệp Mặc còn chưa quét vào cũng biết người nói câu đó. Thần thức bị thương. Tôi là Diệp Mặc, là bà Y Y Thánh Nữ. Diệp Mặc chưa nói xong, một cái tiếng ngạc nhiên cắt ngang. Anh là Diệp Mặc. Tĩnh Tuyết, cho vào. Rõ ràng người nói câu này lúc trước nghe nói đến danh tính Diệp Mặc. Cô nói Diệp Mặc là anh của cô. Mịch Vân Thánh Nữ nhìn Diệp Mặc tiến vào cửu phạm tiên trì, ngạc nhiên nhìn Đường Bắc Phi hỏi một câu. Đúng vậy, Diệp Mặc là anh trai tôi. Bắc Phi khẽ gật đầu. Mịch Vân Thánh Nữ dù là có màng mạng che mặt, khí chất cao ngạo tại thượng này khiến cô không quen, không thích nhiều lời với những người con gái như vậy. Mịch Vân Thánh Nữ nhìn Bắc Phi. Diệp Mặc thần bí, nhưng có thần bí đi nữa cũng không có chuyện hắn họ Diệp, một người muội họ Đường. Giống như tỷ tỷ kế hồn quán không mang họ Diệp, Diệp Mặc này ngoài thích nhận tỷ tỷ còn thích nhận muội muội. Đúng là một cái tên háo sắc cổ quái. Tiểu cô nương, không có chuyện thì về đi, đây không phải là nơi cô nên đến. Muốn tìm cách tiếp cận lão đại, nói thật cho cô biết nhé, lão đại có mục tiểu hận rồi, cô tiết kiệm suốt sức lực đi. Cô anh cảm thấy thái độ từ trên nhìn dưới Mịch Vân Thánh Nữ với Bắc Vì, lòng cực kỳ không thích trực tiếp đứng ra nói một câu. Mịch Vân Thánh Nữ dù là che một miếng vải mỏng trên mặt, nghe lời Vô Ảnh sắc mặt nóng lên. Dù cô không nghĩ như Vô Ảnh nói, nhưng tiếp cận Diệp Mặc cũng có ý giao hảo. Vô Ảnh là ai cô sớm nghe rồi, chẳng những nghe ở Tiểu Thiên Vực, hơn nữa đến Chát Khuê Thiên Thành cũng như sớm bên tai. Đó là một tên có thể thôn vệ thần thông tiên đế, ai dám đắc tội với nó. Bác Vị muội muội, tôi cáo từ đây, có thời gian rảnh thì tới Phiêu Miểu Tiên Trì tôi, tôi nhất định hoàn nghênh đón tiếp. Mịch Vân mau chóng nói. Bác Vì vốn dĩ là ước gì Mịch Vân Thánh Nữ đi sớm một chút, có quả thực là không muốn người con gái này lượn tới lượn lùi trước mặt ca ca. Mấy tỷ tỷ không có ở đây, chẳng may ca ca bị câu dẫn thì sao? Nhưng khi cô nghe tới cái tên Mục Tiểu Vận, lòng giật mình. Vì Mục Tiểu Vận cô sớm nghe nhiều lần, chứ đều không đợi hỏi Diệp Mặc, thì Mịch Vân Thánh Nữ không ngờ nói cô là người của Phiêu Miếu Tiên Trì. Cô là người Phiêu Miếu Tiên Trì? Bắc Phi lại sửng sốt hỏi. Mịch Vân Thánh Nữ gật đầu. Đúng vậy. Sao thế? Tỷ tỷ tôi trước kia cũng là người Phiêu Miểu Tiên Trì. Bác Vì nói xong bỗng cảm thấy ngượng ngùng. Phiêu Miểu Tiên Trì là nơi mà chị dâu Khinh Tuyết của cô, chỉ là tông môn 8 sao ở tu chân giới. Mịch Vân Thánh Nữ trước mặt cũng là tiền vương, quả thực kém quá xa. Hả? Tỷ tỷ cô không ngờ là người Phiêu Miểu Tiên Trì. Ở Phiêu Miểu Tiên Trì của vị diện nào? Mịch Vân Thánh Nữ lập tức lộ vẻ vui sướng, vốn dĩ mặt ngượng ngùng cũng ngành được hỏa hoãn. Bác Vì không ngờ Phiêu Miểu Tiên Trì ở các vị diện khác còn có phần nhánh, cô ngược lại có chút ngượng ngùng. Khinh Tuyết tỷ, ở lại Phiêu Miểu Tiên Trì phải làm ca ca, là dẫn tỷ tỷ ấy đi. Mịch Vân vừa định nói chuyện cảm thấy tin tức sư phụ mình, vội vàng nói với Bác Vì. Bác Vì, sư phụ tôi gọi tôi đi trước, để lát nữa sảnh chúng ta nói chuyện tiếp. Đợi Mịch Vân Thánh Nữ đi, Vô Ảnh lúc này mới đắc ý. Nhìn thấy rồi chứ, người con gái này ca thở cái liền đi. Lần sau có chuyện trực tiếp gọi ca ra mặt, không có chuyện gì cả không làm được ca chỉ há to miệng. Vô Ảnh vốn dĩ là cao thâm chạm mặt, trong mắt Bắc Phi bỗng trở nên có chút không đáng tin cậy. Nghĩ tới lúc trước Vô Ảnh đúng là giúp Diệp Mặc cho nên cũng khách khí, vậy cảm ơn Vô Ảnh đại ca. Nghe Bắc Phi gọi mình là đại ca, Vô Ảnh vui vẻ nhỏ giọng. Nhớ kỹ nha, khi lão đại ở đây em cứ gọi thẳng ca là Vô Ảnh là được, nếu không có lão đại cứ tùy tiện gọi hắc hắc tùy là được. Bắc Phi lập tức có một cái vệt đen trên trán. Vô Ảnh này quả thực là không có đáng tin cậy. Vô Ảnh chưa chú ý tới ấn tượng của nó trong Bắc Phi đã quay một cái vòng lớn không ngừng nghỉ nói. Tiểu muội muội, lão đại đối xử với em thật tốt. Em xem cái lão già tên vô hồi kia, lão truy sát lão đại mấy tháng, bây giờ lão đại cũng chưa giết cái thương hội chó chết gì đó đắc tội với em, lão đại liền giết chết hai tiên đế, diệt trừ thương hội. Nếu là lão giả vô hồi kia truy sát em 2 tháng, lão đại sớm là diệt lão rồi. Nhìn xem lão đại đối xử với em thật tốt. Bác Vi lòng cảm động nghe thấy chuyện vô hồi tiên đế truy sát Diệp Mặc lập tức giật mình. Anh em còn bị truy sát, có chuyện này? Lão đại truy sát cũng là quá bình thường, không phải 1-2 lần. Nhưng lần này ca là nghe Tiểu Băng Sâm nói, Tiểu Băng Sâm quá vô dụng, nếu là ca sớm một miệng há táp một cái. Lúc này Tiểu Băng Sâm và lão đại không có ở đây, Vô Ảnh tùy tiện lấy thổi mặt ra châu trước đường Bắc Phi.